นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh biến chi. Hôm nay sư xin thuyết trình đề tài về thiểu dục và chi túc, bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành, lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc chú quả tịnh tịch. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Người đời phần nhiều thường đua chen, dong ruổi theo vật chất, ngày này qua tháng nọ, không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn cực khổ, tham muốn đã đành, thế nhưng người dư dả ăn không hết, của cải tràn đầy, tiền kho bạc tỷ tỷ, có thể nói chỉ lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn có nhiều hơn nữa. Khi đã có tính tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Thánh Gandhi có câu: trong thế giới này có đủ các thứ để cho mọi người sử dụng, thế nhưng không đủ cho một người có lòng tham vô đáy. Và ngạn ngữ Việt Nam có câu: vực thẳm dễ lấp nhưng túi tham khó đầy. Thật đúng như thế. Lòng tham đã không đáy thì làm sao đầy được. Để đối trị lòng tham, Phật khuyên chúng ta phải thực hành hạnh thiểu dục và chi túc. Cổ nhân có câu: người biết đủ, dù nằm trên đất cát vẫn an lạc. Trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời đâu xuất đà cũng không vừa ý. Vậy muốn được sung sướng an vui, chúng ta cần phải thực hiện đức tính thiểu dục và chi túc. Thiểu dục có nghĩa là ít muốn, chi túc có nghĩa là biết đủ. Ít muốn là đối với cái chưa có, và vì nhu cầu mong cho có. Như muốn có cái nhà ở vừa sạch, vừa che kín nắng, mưa và chú thân qua ngày tháng là được rồi, chứ không cần phải lầu sang gác tía như những người khác. Nếu biết như vậy, thì nỗi khổ của chúng ta càng ngày càng giảm thiểu. Hiện nay, đang vào thế kỷ thứ 21, phương tiện giao thông vận chuyển càng ngày càng tân tiến. Chúng ta không còn đi bộ như ngày xưa. Vậy muốn đi cho nhanh, công việc khỏi phải trễ nải, chúng ta cần có một phương tiện để giải quyết công việc cho nhanh và cũng đỡ mỏi chân, tốn sức và đỡ tốn thời gian, thì chúng ta chỉ cần sắm cho một chiếc xe đơn giản và bình thường là được. Chứ không nên mua một chiếc xe hơi lộng lẫy cả trăm ngàn đô la, quá mức so với tài chánh của mình. Rồi phải vay nợ nhà băng, tính lãi nặng, đến kỳ trả nợ thì không có tiền. Khi đổ nợ, cả gia đình phải chịu thiếu thốn. Người ta làm khó khăn, nhiều điều khốn khổ xảy ra sau đó. Vậy, biết đủ, nó không chỉ giúp cho ta khỏi bị tai ương, rắc rối, mà nó còn giúp cho chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều an phận với chính chúng ta. Còn đối với vấn đề ăn, mặc, luôn luôn thấy mình có đủ đồ để dùng, chứ không cần tham cầu nhiều hơn nữa. Có như vậy, thì chúng ta không còn khổ sở về tinh thần, cũng như những người không biết đủ. Những gì người đời thường tham muốn và đắm say, ở đây người ta thường bị ngũ dục sau đây sai khiến và lắm lúc làm nô lệ cho chúng nó. Năm thứ dục lạc là tham muốn tiền, vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, vân vân. Tham muốn sắc đẹp của người phụ nữ nếu là đàn ông, còn đàn bà thì ngược lại. Tham muốn danh thơm, tiếng tốt, thích khen tặng, ghét chê trách, thích mình là người được mọi người biết đến. Muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên báo chí, truyền hình, vân vân. Tham muốn luôn luôn muốn thưởng thức những thứ ngon, vật lạ, những sản phẩm số 1 trong siêu thị. Muốn đổi thức ăn ngon hàng ngày để cho vừa khẩu vị, vân vân. Tham muốn thích ngủ nghỉ, ngủ ngon giấc, ngủ yên giấc, không muốn ai quấy rầy đến giấc ngủ của mình. Đối với những người tham muốn tiền, thì tiền kho bạc tỷ, nhà cửa, đồ sộ, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng mênh mông, cò bay thẳng cánh, cũng chưa thấy là vừa. Mà cứ vẫn còn mong muốn làm cho giàu thêm nữa bằng cách thức khuya dậy sớm, buôn tảo bán tần, nhịn ăn bớt tiêu, nói chung bằng mọi phương pháp để làm sao có dư thừa của cải vật chất là thỏa mãn. Còn những người tham muốn sắc đẹp thì suốt đời dong duổi đi tìm hoa tươi, vật lạ và đồ mới. Thấy ai có nhan sắc là say đắm và làm bằng mọi cách chinh phục cho được trái tim hồng của nàng. Tìm cách này, cách khác để gần gũi cho kỳ được. Thậm chí để sờ được bàn tay non nẻo của cô ta trong một chốc lát. Khi đó mới được thỏa mãn với dục vọng của mình. Thế nhưng sau khi chinh phục được cô ta với một thời gian thì lại sanh tâm chán chường và cuối cùng ruồng bỏ cô ta. Âm thầm ra đi theo tiếng gọi của một cô khác, thậm chí không nói một câu dạ từ với người yêu hay vợ cũ. Như thế, anh ta luôn luôn bị dục lạc sai khiến, mất hết cả nhân cách phẩm hạnh, không còn lương chi. Cuối cùng, mùi hương thối của dục vọng theo chiều gió bay xa từ phương này đến phương nọ. Bạn bè sinh tâm nhàm chán khinh chê. Đi đến đâu ai cũng không màng tiếp đón. Cuối cùng trở thành những kẻ lang thang không nơi nương tựa. Và sau đó sẽ có nhiều điều bất thiện nảy sinh từ tâm khảm của con người ấy. Đối với những người tham danh thì suốt đời dong duổi theo chức tước, quyền uy, danh thơm hay tiếng tốt. Họ luôn luôn muốn khuôn mặt của họ xuất hiện trên TV, truyền hình, báo chí hay các nơi công cộng. Thậm chí vì ham danh ma, họ còn lòn cúi hết chỗ này đến chỗ khác để mong được cái địa vị, chức tước, quyền danh, bả lợi cao sang. Họ lao tâm khổ trí, nhiều đêm thao thức để tìm phương này kế nọ với mục đích là tìm cái danh vọng. Ôi, đáng thương thay cho những kẻ mãi tìm danh nhưng không biết danh đó là hư ngụy và không thật. Tham danh đắm lợi làm gì, một mai nhắm mắt chẳng gì theo sau. Người tham muốn ăn thì suốt đời lân la bên cạnh những quán cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn chè chén với mục đích tìm khoái khẩu trong những thứ rượu ngon, vị lạ. Ngày ngày họ cứ có xu hướng thay đổi thức ăn, miễn sao cho vừa khẩu vị là xong. Họ không suy nghĩ sâu sắc về cái nỗi khổ của những con vật xấu số đang rên xiết trong những lò mổ súc vật. Họ mất đi nhân tính từ bi bác ái. Họ chỉ mong sao có thức ăn khoái khẩu của họ là được. Họ quên hẳn đi thế giới bên ngoài và chỉ mong sao có miếng ăn ngon lạ đáp ứng khẩu vị của họ trong hiện tại mà thôi. Chính vì vậy, thế giới của họ chỉ thu hẹp lại trong những quầy hàng ăn uống sang trọng xa hoa. Bạn bè của họ chỉ là những người bạn rượu trong quán bar. Còn những người nặng nề về ngủ nghỉ thì luôn luôn say mê trên những chiếc giường, không kể xấu xí hay là xa hoa, miễn sao yên giấc, ấm thân là xong. Ăn xong lại nghĩ đến chuyện đi nằm chứ không tính toán làm ăn. Thậm chí nhạc đến bên nhà cũng không hay biết. Bão táp phong ba cũng quên. Nước lụt vào nhà cũng chẳng hay. Cứ nằm là ngủ. Ngủ xong lại muốn ngủ nữa. Ngủ ngày không đủ, tranh thủ ngủ đêm. Ngủ thêm giờ nghỉ, đến nỗi mất hẳn đi sự tự chủ của mình. Nói tóm lại, khi đã rơi vào những thứ dục lạc trên, thì cuộc đời của những kẻ ham muốn kia chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình. Ngày đêm cứ bị ngũ dục ngự trị và chi phối. Cứ làm tôi tớ cho nó cho đến khi nhắm mắt lìa trần. Mỗi khi những kẻ đó đã rơi vào con đường này thì họ chỉ biết sống cho chính mình, chứ họ không hay biết thế giới bên ngoài hay tha nhân. Tất cả những ham muốn mà họ đã lâm vào nặng nề ấy cũng do ái dục thúc đẩy, và ái dục đó chỉ dẫn bởi bàn tay vô minh. Vì vậy, muốn thoát khỏi vô minh thì họ phải học hỏi, hiểu biết, và thật sự thực hành thì may ra mới cứu vãn và thoát khỏi được những điều triền phược đó. Xét cho cùng, những sự tham muốn trên, sự tham muốn danh vọng, nó nảy sinh là do kiêu căng ngã mạn. Còn các thứ tham vọng khác đều do ngũ dục là động lực chính. Bây giờ chúng ta có thể đi vào chi tiết một chút về ngũ dục trên. Sắc dục là gì? Là nhãn căn đối với sắc trần, sanh tâm tham muốn. Trong thì là thân thể của người nam hay người nữ. Mày tầm mắt phượng, môi đỏ má hồng, tóc đen óng ả, sống mũi dọc dừa. Ngoài thì là vật dụng của thế gian, ngọc ngà châu báu, vật quý đồ xưa, sắc màu lộng lẫy, nói tóm lại những món đồ trang sức khiến tăng thêm vẻ đẹp và hấp dẫn của con người. Những món ấy, đại đa số khi người ta vừa trông thấy thì liền sanh tâm tham đắm và ưa thích. Thanh dục là gì? Là tai nghe tiếng hay, sanh tâm tham đắm, như tiếng ca giọng hát của những người ca sĩ nổi tiếng, khúc ca trữ tình của những cô gái, âm điệu du dương của những nghệ sĩ, khiến cho con người sanh tâm tham đắm. Hương dục là gì? Là lỗ mũi khi đối với hương trần sanh tâm tham muốn, như mùi thơm của những khúc ca chiên vàng trong những nhà hàng, các loại dầu thơm ngào ngạt, phấn sắt nồng nàn của những nhà trang điểm thời trang, vân vân và vân vân. Những món hương trần ấy khiến cho con người ngửi đến thì sanh tâm ưa thích, đắm chìm, ngây ngất, hồn mê và mơ tưởng và vân vơ. Vị dục là gì? Là khi lưỡi đối với vị sanh tâm tham đắm, như các vị ngọt, bùi, chua chát, mặn lạt, đắng cay, béo bổ. Nói tóm lại là những đồ cao lương mỹ vị, và cũng chính vì nó cao lương mỹ vị, ngon ngọt mới có khả năng cuốn hút được sự khao khát của con người. Ngược lại, nếu nó đắng cay chua chát thì chúng ta tìm mọi cách để tránh xa. Cho nên, nó không dễ gì cuốn hút chúng ta khi vị của nó không có giá trị thực sự đối với người dùng. Vẫn biết loài người thì cần phải có thức ăn để nuôi mạng sống và tạo năng lượng để làm việc. Cổ nhân có câu, tất cả chúng sanh sống còn đều nhờ vào vật thực. Thức ăn là rất cần thiết để nuôi mạng sống của con người. Thế nhưng, không phải vì mục đích thiết thực đó mà chúng ta lợi dụng để rồi tìm kiếm những thứ cao lương mỹ vị để đáp ứng nhu cầu dục lạc của mình. Nếu với ý niệm đó thì hoàn toàn sai lầm. Còn ngược lại thì rất là bổ ích. Có nghĩa là khi chúng ta thưởng thức bất cứ món gì thì chúng ta chỉ xem nó như là một liều thuốc để trị căn bệnh đói mà thôi. Có như thế thì chúng ta không bị dục lạc chinh phục và chúng ta sẽ thoát khỏi những sự nô lệ hay ràng buộc của nó. Xúc dục là gì? Là thân thể khi tiếp xúc với xúc trần, sanh tâm tham muốn. Ví dụ như mình mặc một bộ áo lụa thì cảm thấy mát mẻ, nhẹ nhàng. Khi nằm trên chiếc nệm dày thì có cảm giác êm lưng. Ngược lại, khi mặc bộ áo quần bằng vải thô sơ thì mình có cảm giác nham nhám. Nói chung, trong bất cứ mọi trường hợp, hễ mà ta tiếp xúc với những vật láng hay thô, nó đều cho ta những cảm giác phân biệt khác nhau giữa chúng nó, vân vân. Đối với tâm chúng sanh, những vật gì mềm mại, láng lầy thì tâm sanh ưa thích và bám víu, dính mắc vào nó. Còn những vật gì cứng nhám thì sanh lòng ghét bỏ và muốn tránh xa nó càng sớm càng tốt, vân vân. Sự tai hại không nhỏ đối với lòng tham quá độ. Những người có sự tham muốn quá độ thì trong lòng lúc nào cũng xao xuyến, bâng khuâng, không làm chủ được mình. Và có thể nói rằng, lắm khi trở thành kẻ nô lệ, đê tiện cho những sự thèm muốn, khát khao của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục ngự trị, điều khiển và sai khiến, thì con người ấy sẽ gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm những chuyện hung ác, tàn nhẫn mà chẳng dung tay. Chỉ làm sao để đáp ứng được dục vọng của mình? Lại chính vì lòng tham muốn vô hạn, không bờ bến, mà mình không tỉnh giác, nên đến khi lòng tham muốn mà không được đáp ứng thì đổ lỗi cho người. Và cũng vì đó mà sinh ra cạnh tranh, ẩu đà, xung đột lẫn nhau, làm cho nhân loại phải chịu ảnh hưởng và gánh chịu lắm điều tai ương đau khổ. Chính vì lòng tham muốn vô độ làm cho con người mù mắt, điếc tai trước những sự phải lẽ hay là trái lý, để rồi thúc đẩy con người vào con đường tội lỗi. Thí dụ như một kẻ không có năng lực, uy quyền, đạo đức thấp kém mà muốn được giàu có, quyền cao tước lớn, rồi thì dùng những mưu mô gian xảo, dối trá, đen tối, dã man với mục đích để đạt được ý muốn của mình. Hoặc giả cũng vì muốn được như ý bà vợ yêu quý của mình, mà có lắm ông chồng bị bắt buộc làm những chuyện trái với lương tâm, không đạo đức, cho đến nỗi tan thân mất mạng. Tóm lại, ngũ dục là những nhân tố làm hại cho loài người, không bút mực nào có thể kể hết. Vì ngũ dục cho nên sanh ra lo buồn, tang thương, giận dữ. Vì ngũ dục mà sanh ra dối trá, gian tham, không một chút tàm quý. Vì ngũ dục mà sanh ra cạnh tranh sâu xé, giết hại lẫn nhau. Vì ngũ dục mà vợ phải xa chồng, con phải xa cha mẹ, anh đành lìa em. Vì ngũ dục mà nước bại nhà tan. Vì ngũ dục mà nhân loại đưa nhau vào rừng tên mũi đạn, vân vân. Trong hiện tại, nếu con người có lòng tham muốn vô độ, thì không chỉ làm tổn hại cho chính mình, mà còn ảnh hưởng không tốt cho tha nhân. Còn về mặt tương lai, chúng lại còn đưa con người vào chỗ tam đồ ác đạo, không một lối thoát. Nhất là tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ để phải chịu những thống khổ triền miên bất tận. thiếu thốn cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Trên đây là kết quả thảm khốc cùng cực của những ai có lòng tham vô độ, không biết thiểu dục và chi túc. Liều thuốc và phương thức để đối trị lòng tham muốn quá độ đó là thiểu dục và chi túc. Như ông cha của chúng ta đã nói, túi tham đã không đáy, thì càng tham lại càng thấy càng thiếu. Khi đã giàu rồi lại muốn giàu thêm. Như vậy cứ chạy theo khát ái của mình, càng khao khát thì càng khổ đau. Phật dạy, càng ham nhiều thì càng khổ nhiều. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng khi một lòng tham muốn được thỏa mãn là khát ái sẽ chấm dứt. Hễ còn củi thì lửa vẫn còn bốc cháy. Tham muốn được toại nguyện thì tham muốn lại càng lớn lên. Ca dao có câu, được voi đòi tiên, là thế. Nếu những ai mà lửa tham vọng, mong cầu còn nung nấu trong lòng, thì luôn luôn thấy mình còn thiếu thốn. Không thấy thiếu thốn món này, thì lại thấy thiếu thốn món khác. Và lại, thế giới càng ngày càng văn minh, vật chất càng ngày càng phát triển, cho nên có rất nhiều mặt hàng mới xuất hiện. Như thế khiến tâm hồn của những con người tham muốn cứ khao khát mãi, không lúc nào được thỏa chí, mà mỗi khi không thỏa chí thì nỗi khổ đau cứ còn kéo dài đằng đẵng. Để đối trị lòng tham muốn tột bậc đó, không chỉ Đức Phật mà ngay cả Nho giáo cũng đều dạy và cho chúng ta một phương thức, đó là chi túc, tức là biết đủ. Làm ra bao nhiêu thì ta hưởng bấy nhiêu. Và luôn luôn nghĩ rằng mình không còn thiếu gì nữa. Đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, mà nên nhìn xuống những người nghèo khó hơn mình để mà sống. Có như thế thì mình mới cảm thấy thỏa mãn và biết đủ. Trong kinh Pháp Cú, Phật dạy, này chư tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não, thì thường xuyên quán chiếu hai chữ, chi túc. Hãy biết đủ thì sống ở hoàn cảnh nào cũng an vui tự tại. Còn người không biết đủ, tuy giàu mà nghèo. Người biết đủ, tuy nghèo mà giàu. Trong thế gian, người giàu có nhất là người biết đủ. Người không biết đủ thường bị năm thứ dục lạc lôi kéo, dẫn dắt, khiến cho người biết đủ thương hại và khóc thầm. Cổ nhân dạy rằng, một người trong tay thâu góp và thâu tóm tất cả của cải trong thế gian. Với người nghèo mà không tham muốn, hai người này đều giàu như nhau. Chúng ta hãy nhớ lấy, học hỏi và chiêm nghiệm những phương châm đầy ý nghĩa trên để làm chủ cuộc đời của chúng ta. Giàu nghèo sang hèn chỉ là mông minh giả tạm và khổ đau. Nếu ta kiềm chế được dục vọng, tham muốn là ta thuộc vào hạng những người giàu có và sang trọng nhất. Nếu ta không kiềm chế được dục vọng, tham muốn là ta thuộc vào hạng người nghèo nàn và bần cùng số một. Sự lợi ích lớn lao của công hạnh thực hành hạnh thiểu dục và chi túc. Lòng tham muốn, khát khao làm cho ta khổ đau bao nhiêu, thì thiểu dục và chi túc lại làm cho ta sung sướng, hạnh phúc và hân hoan bấy nhiêu. Đây là lẽ tất nhiên. Trong Phật giáo, cái gì cũng có nhân và quả của nó cả. Nhờ ít tham dục nên con ma dục vọng không làm sao ngự trị, xui khiến và thúc đẩy được mình. Nhờ biết đủ, nên con quỷ tham lam chẳng có quyền hành sai sử mình đi tìm kiếm những thứ vui xa xỉ. Một khi con người không còn làm nô lệ cho vật chất thấp kém, đê hèn, thì lòng người bắt đầu tự do giải thoát ra khỏi những tiếng vọng và tiếng gọi của dục vọng. Con người lúc ấy mới xứng đáng là con người thật sự, mới có đủ nhân cách và không hổ thẹn với địa vị làm anh cả của muôn loài, chị đầu của vạn vật. Chỉ khi ấy con người mới có thể tự cho là mình có hạnh phúc và an lạc thật sự, mặc dù thường ngày vẫn ăn cơm hầm, canh rau đơn sơ, đạm bạc, quanh năm chỉ mặc quần sợi thô, áo vải, cũng cảm thấy trong lòng thư thái, an vui, sung sướng và hạnh phúc. Có thể nói rằng từ xưa đến nay, không có một vị giáo chủ nào, hiền triết nào trong thế giới này xứng đáng với danh nghĩa ấy, mà lại không khinh thường và xem nhẹ của cải vật chất. Và lại, cũng nhờ thiểu dục và chi túc mà gia đình, xã hội được trên ấm dưới êm, an vui hòa bình, không ẩu đả, không còn ai giành giật của cải, danh vọng, miếng ăn ngon, vật lạ của ai nữa. Do vậy, lợi ích của thiểu dục và chi túc thật không sao kể xiết được nếu tất cả những người trong thế giới đều áp dụng châm ngôn này. Để trả lời một vài thắc mắc về thiểu dục và chi túc, có một Phật tử đặt vấn đề về thiểu dục và chi túc, câu hỏi như sau. Con người ai cũng muốn tiến bộ, thì cần phải nỗ lực phấn đấu, cạnh tranh trong tất cả mọi trường hợp, mọi tình huống và mọi lĩnh vực. Trong khi đó, Đạo Phật lại dạy phải thiểu dục và chi túc. Như thế là chủ trương làm cho nhân loại thái hóa hay chăng? Xin đáp. Thưa không, Đạo Phật dạy thiểu dục và chi túc cốt yếu để ngăn ngừa và chặn đứng con đường trụy lạc và đồi bại, để ngăn ngừa và chặn đứng lòng tham độc ác không bờ bến, vô biên cương, không đáy của chúng sanh đang sống trong cõi đời đầy dẫy vật thực và dục lạc. Chứ Đạo Phật không có chủ trương ngăn chặn sự phát triển và tiến hóa của con người trên con đường ích cho người, lợi cho vật, ích cho nước và lợi cho dân. Trong khi nhận thấy thảm họa lớn lao của bệnh khát ái, tham lam, nên Đức Phật với tấm lòng từ bi quảng đại cho nên Ngài đưa ra phương thuốc trị bệnh tinh thần vô cùng có hiệu quả, đó là thiểu dục và chi túc, để điều trị căn bệnh nan y trong tâm khảm của con người cho tận gốc. Phương thuốc này sẽ có công năng làm yếu dần tâm tham lam và lòng khát ái. Có như thế, các mối dục vọng, tham lam, tội ác tàn nhẫn, vô lương chi dần dần tiêu diệt ngày qua ngày. Và cuối cùng, chỉ còn lại tấm lòng từ bi quảng đại trong tâm khảm của con người mà thôi. Mỗi khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ, mông minh, vô thường, không thật có, thì lúc ấy chính bản thân của họ đã giảm thiểu và hết đau khổ, bởi vì không còn lao tâm khổ trí theo sự chỉ dẫn của lòng khát ái tham lam. Như vậy, họ không chỉ tạo ra hạnh phúc chân thật cho chính họ, mà họ còn mang lại sự hạnh phúc lớn lao cho tha nhân nữa. Như thế, công hạnh, thiểu dục và chi túc có nghĩa là bắt đầu giảm bớt tốc độ và năng lực của lòng dục vọng, tham lam, kế đó chặn đứng nó lại, cuối cùng buộc nó xoay chiều đổi hướng, tinh tiến thực hành mãi mãi trên con đường chí thiện. Như vậy, hạnh thiểu dục và chi túc hoàn toàn không có khuynh hướng đưa con người vào con đường thối hóa, thụt lùi đối với thế giới hiện đại hôm nay, nhưng ngược lại, nó còn đóng góp một phần vô cùng quan trọng và tốt đẹp để giúp cho sự tiến hóa của loài người nói riêng và thế giới nói chung. Hơn nữa, hiện nay nhân loại đang chứng kiến một sự mất quân bình trầm trọng giữa sự tiến hóa nhanh chóng về vật chất và sự chậm tiến của tinh thần hay tâm linh. Thật sự tinh thần vô cùng quan trọng. Vì vậy, sự mất tinh thần ấy có thể dẫn dắt nhân loại đến vực thẳm của diệt vong. Cho nên, chúng ta cần phải thận trọng và lưu tâm trong vấn đề quân bình sự tiến hóa vật chất và tinh thần. Muốn thực hiện điều đó, chẳng có phương pháp nào hay hơn là tuân thủ và thực hành công hạnh, thiểu dục và chí túc. Nếu con người luôn luôn biết xem thường và coi nhẹ vật chất một tí, thì may chăng mới có thể tiến hóa và phát triển về tinh thần. Sở dĩ ngày nay trên thế giới, đứng về phương diện vật chất, khoa học kỹ thuật, phương tiện truyền thông đại chúng, con người có thể nói là tiến triển và nắm bắt rất nhanh đến mức không tưởng tượng nếu chúng ta quay nhìn lại cách đây 50 năm về trước. Tại sao vậy? Bởi vì con người chú trọng, quan tâm về điều đó quá nhiều. Thế nhưng về phương diện tinh thần, đạo đức, nhân tâm, lương tri, nhân phẩm, tư cách, từ bi, bác ái, vân vân và vân vân, thì con người có tiến triển nhưng vô cùng chậm chạp. Có thể nói là hơi bị trì trệ. Tại sao vậy? Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì chẳng mấy ai quan tâm, lưu ý và xem trọng đến nó, mà chỉ chạy theo sự chỉ nhận tham muốn, dục vọng của mình đối với ngũ dục của trần thế. Mỗi khi vật chất tiến triển quá nhanh, thì tinh thần và tâm linh của con người phải lùi bước. Vật chất càng nhiều thì lòng tham của con người càng lớn. Tham đến nỗi không biết đến lúc nào cho vừa. Cũng như quý vị đã thấy, chiến tranh càng ngày càng tạo ra gieo rắc khắp nơi trên thế giới. Cũng do lòng tham thanh danh, muốn chinh phục đối phương hoặc muốn đối phương phải phục tùng cái ngã của mình. Cho nên lòng tham lam không đáy của con người là do thiếu sự thiểu dục và chi túc. Cho nên Đức Phật dạy phương pháp thiểu dục và chi túc cho con người thực hành và nó được xem như hai liều thuốc thần diệu cho căn bệnh tham dục trầm kha và trọng đại của thế giới ngày hôm nay. Điều ấy không một ai có thể chối cãi được. Nói tóm lại, những phương châm mà Đức Phật đã giảng dạy với mục đích hướng dẫn chung cho loài người, chứ không chỉ đặc biệt dành riêng cho một ai cả. Vì vậy, kẻ ngoài đời hay người trong đạo hay những người theo những tôn giáo khác hoặc bất cứ ai muốn đạt được hạnh phúc chân thật thì có thể và nên hành trì hạnh thiểu dục và chí túc. Thật sự, những người không có khuynh hướng đòi hỏi quá nhiều về vật chất thì chẳng bao giờ họ dụng tâm so sánh với những tầng lớp giàu có. Do đó, họ không bao giờ thấy mình thiếu thốn về vật chất. Và cũng chính vì lý do đó cho nên họ ít khổ hơn so với những người mà hay nặng nề về tham dục. Mặt khác, họ thường xuyên hướng dẫn, kiềm chế và giáo dục đôi mắt của họ nhìn xuống đối với những người nghèo nàn. Cho nên, họ thấy mình là thuộc trong những người khá giả, đầy đủ hơn, nên dễ dàng toại ý và mãn nguyện với những gì chính họ đang có. Vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp thiểu dục và chi túc thật là tuyệt hảo. Điều mà Ngài đã từng thực nghiệm và thực chứng qua nhiều kiếp trong quá khứ của Ngài. Vì thế, nếu mỗi cá nhân, mỗi thành viên của thế giới nếu không có hạnh phúc thật sự, thì phải sớm phát nguyện và thi hành hạnh thiểu dục và chi túc càng sớm càng tốt, hầu mong mang lại lợi cho mình và ích cho tha nhân. Cầu cho thế giới sớm trở nên bình yên, an vui, hòa thuận, thanh bình và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong cõi ta bà này chóng thoát khỏi sinh tử luân hồi và sớm giác ngộ niết bàn. Thời pháp tới đây cũng đã tạm đủ. Trước khi dứt lời, mình tăng xin cầu chúc tất cả thí chủ và gia quyến thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.